Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phản chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, Sở Phong đến. Hai ngày sau đó, thần đảo trung tâm, thần đảo, hòn đảo này tới gần đảo quốc biên giới, thuộc về đảo quốc khu vực, nhưng đối với người ngoài tới nói, nơi này cũng là cái thần bí khó lường chi địa. Người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, bởi vì nơi này là đảo quốc thế lực lớn nhất, Y Tà Đại Bản Doanh. Lúc này, thần đảo trung tâm bên trong, khắp nơi là một mảnh cái bàn duy băng, khắp nơi đều chuẩn bị phong phú mỹ thực, bốn phía khách mời tới lui, khoảng chừng tốt mấy cái hơn trăm người, phi thường náo nhiệt, xem ra tựa như tại tổ chức một trận long trọng yến hội. Chính trung tâm vị trí, giả thiết lấy một cái đài cao, trên đài cao có một cái chói người dùng thánh giá, đài cao ngay phía trước có một cái ghế, phía trên ngồi đấy, chính là Y Tà tổ chức đầu mục, Võ Đằng gia tộc tộc trưởng, Vũ Đằng Quang, mà hắn trên chỗ ngồi, phân biệt ngồi đấy Cốc Thôn, Mũi Tên Đảo, Sai Điền, Lỏng Giã, Tá Đằng. Các loại gia tộc tộc trưởng cùng thành viên, bọn họ đều là Y Tà thành viên thêm thu. Vũ Đằng Quang là một cái chừng 70 tuổi lão đầu, toàn thân buộc đầy băng gạc. Hắn chống quải trượng đứng dậy, cười nói, chư vị, vô cùng cảm tạ hôm nay có thể đi tới nơi này. Đầu tiên, ta phải cảm ơn trước Cốc Thôn gia chủ, muốn không phải hắn, ta hôm nay cũng vô pháp được đến cái này thần nguyệt thánh thể tế tự. Cốc Thôn Giang đã đoạn một cánh tay, đứng dậy nói gấp, không dám không dám, vì Tá Đằng đại nhân tận trung, là ta chức trách. Vũ Đằng Quang nhìn cánh tay hắn liếc một chút, cau mày nói, Cốc Thôn tộc trưởng, phong gặp thật sự là quá không hiểu sự tình, sao có thể đem ngươi tay chạm đây? Ta thế nhưng là rất tín nhiệm ngươi, tuyệt không tin ngươi sẽ phản bội ta. Trong miệng hắn nói như vậy lấy, trên thực tế trước mấy ngày biết chân tướng về sau, còn lớn hơn đại tán dương Vũ Đằng Phong gặp cách làm. Mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ, thân là Y Tà đầu mục, không có cái này điểm tâm máy làm sao lăn lộn. Cốc Thôn Giang đành phải lúng túng nói, không có, không có việc gì. Vũ Đằng đại nhân, cái này không thể trách phong gặp đại nhân, bị chém đứt một cánh tay, hắn cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Võ Đằng gia tộc khủng bố thế lực, đảo quốc người không có một cái nào không biết, theo nói lần trước có cái đảo quốc quan lớn chọc giận Võ Đằng gia tộc. Võ Đằng gia tộc trực tiếp phái người đem hắn ám sát. Càng về sau phía trên truy cứu tới, phát hiện là Võ Đằng gia tộc người làm về sau, cũng chỉ đành không phải, trừ thế lực to lớn bên ngoài, Võ Đằng gia tộc càng là có Vũ Đằng Phong gặp, dạng này đảo quốc tam đại thần phong nhẫn giả đứng đầu tồn tại. Cái sau tại đảo quốc võ đạo giới, cũng là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Hoa Hạ có Vũ Thần bảng, đảo quốc cũng tương tự có võ đạo bảng, mà Vũ Đằng Phong gặp chính là cái này trên bảng xếp hàng thứ nhất siêu cấp cao thủ. Lúc này, Vũ Đằng Quang đứng dậy ngoài cười nhưng trong không cười, hướng dưới đáy vài trăm người tuyên bố, đã đến giữa trưa, chênh lệch thời gian không nhiều, đem nữ nhân kia dẫn tới đi. Vừa mới nói xong, mấy cái thị nữ mang lấy một nữ nhân chậm rãi từ trong nhà đi tới. Nhìn đến nữ nhân kia, bốn phía tất cả thành viên gia tộc ánh mắt đều là trì trệ. Quá đẹp, mái tóc dài màu trắng áo dài, lại phối hợp, yểu điệu rung động lòng người. Cao lạnh tận xương khí chất, tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt, cho dù là kiến thức rộng rãi bọn họ, cũng không chịu được bị Hàn Thiến Thiến mỹ mạo chỗ cảm động. Cái này nữ nhân không phải ngày đó bãi biển bên trong. Chấm ngoặc kép, nói chuyện là ngày đó tại trên bờ biển bị Sở Phong ngược thảm Tá Đằng hiếu quý. Hắn thân là Tá Đằng gia tộc đệ tử, hôm nay vừa ra viện liền đi đến tế tự đại hội. Ha ha, bên cạnh hắn Cốc Thôn Chí cười cười. Tá Đằng huynh, ngươi nói không tệ, nàng cũng là hôm nay bị tế tự đối tượng. Chậc chậc, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tá Đằng hiếu quý thở dài. Sau đó trên mặt lộ ra phẫn nộ. Mẹ, nhìn đến cái này nữ nhân ta liền nghĩ đến cái kia gọi Sở Phong hỗn trướng. Các loại lần này tế tự đại hội sau khi kết thúc, ta không phải giết chết tiểu tử này không thể. Bái Sở Phong ban tặng, hắn đã trở thành đảo quốc phong vân nhân vật, nguyên bản có hy vọng lên làm tá chủ nhà họ Đằng hắn. Hiện tại triệt để bị đày vào lãnh cung, cho nên hắn đối Sở Phong hận thấu xương. Tế tự kết thúc, Cốc Thôn Chí trên mặt đồng dạng lộ ra một tia âm ngoan. Không cần chờ đến kết thúc, tiếp qua một hồi, tiểu tử kia liền sẽ tới. Tá Đằng hiếu quý sững sờ, đang chuẩn bị hỏi thăm, nhưng lúc này trên đài Vũ Đằng Quang đã lớn tiếng tuyên bố. Tế tự bắt đầu, ngay sau đó, trước mắt bao người, Hàn Thiến Thiến bị mấy cái thị nữ cột vào chính giữa trên đài trên thập tự giá không cách nào động. Đậy, mấy ngày nay, Hàn Thiến Thiến đều bị quan trong phòng, chỉ bất quá phục thị nàng đều là nữ nhân, bởi vì thần nguyệt thánh thể, thân thể càng tinh khiết hơn, chỗ nắm giữ năng lực thì càng mạnh, bởi vậy trong thời gian này vô số ngấp nghé nàng mỹ mạo nam nhân, đều bị Vũ Đằng Quang đuổi đi. Hàn Thiến Thiến ánh mắt băng lãnh, không nói một lời, trên mặt không có sợ hãi chút nào. Theo tế tự bắt đầu, mấy người mặc nữ vu phục sức nữ nhân, bắt đầu ở nàng quanh thân vung thần thủy cùng các loại ly kỳ cổ quái bột phấn. Lúc này tế tự công tác chuẩn bị, khoảng chừng nửa giờ lâu dài, làm xong cái này một hạng, mới có trên trận mấy vị vu sư phát lực, đem trong cơ thể nàng thần nguyệt thánh thể chuyển di cho Vũ Đằng Quang. Hàn Thiến Thiến hít sâu một hơi, dần dần tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không phải nàng quá tiêu cực, mà chính là giờ phút này nàng chẳng những bị một loại dược vật làm cho toàn thân suy yếu, mà lại càng không cần phải nói trận này địa bốn phía còn có vô số cao thủ, nàng hiện tại đã vô lực hồi thiên. Báo cáo Vũ Đằng đại nhân, ngoài cửa có một cái gọi là làm Sở Phong thanh niên nói phải vào đến. Lúc này, mấy cái gác cổng đi tới bẩm báo nói. Sở Phong, Vũ Đằng Quang cau mày một cái, nói ra, không biết, để hắn rời đi. Lúc này, Cốc Thôn Chí đứng dậy nói ra, Vũ Đằng đại nhân, cái này gọi Sở Phong là ta để hắn đến, phiền phức mời hắn vào đi. Cốc Thôn Chí, ngươi thật lớn mật, Vũ Đằng Quang bên người một người thị vệ nói ra, cái này tế tự đại hội, chỉ có y tà thành viên mới có thể tham gia. Hắn một người hoa, ngươi có tư cách gì để hắn đến? Cốc Thôn Chí chỉ Hàn Thiến Thiến, cười nói, Vũ Đằng đại nhân, cái này Sở Phong là ta cùng Tá Đằng hữu quý cừu nhân. Mà lại đồng thời, hắn vẫn là nữ nhân kia bạn trai, cho nên ta muốn cho hắn thấy tận mắt lấy bạn gái mình bị tế tự hình ảnh. Cũng để cho hắn thụ tra tấn. Vũ Đằng Quang quét hai người bọn họ mắt, lúc này mới khua tay nói, được thôi, bất quá là một cái con ruồi nhỏ mà thôi, để hắn vào đi, chỉ bất quá tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó nha, ha ha, nếu là Cốc Thôn, Tá Đằng gia tộc cừu nhân, cái kia thuận tiện để cái kia Sở Phong tiến đến xem hết tế tự về sau. Giết chính là, dâu ria, vâng, mấy cái kia gác cổng lúc này mới rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, bọn họ thì mang lấy Sở Phong tiến đến. Hắc, tiểu tử này thật là có gan, vì bạn gái dám chuyên môn chạy đến chúng ta thần đảo tới. Đáng tiếc a, còn sống tiến đến, chết lấy ra ngoài ai? Thật sự là đầy đủ ngu xuẩn, xem ra hai người này muốn làm một đôi bỏ mạng uyên ương rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía tất cả mọi người ào ào trêu tức nhìn về phía Sở Phong. Khi biết Sở Phong là Hàn Thiến Thiến bạn trai về sau, bọn họ cảm thấy thật có ý tứ. Cái này có trò vui nhìn. Thế mà, trên đài cao Hàn Thiến Thiến, nguyên bản lạnh lùng không gì sánh được tinh xảo khuôn mặt, khi nhìn đến Sở Phong về sau, trong nháy mắt hóa thành kinh ngạc. Sở Phong, hắn làm sao tới? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.